Pokemon dị điểm, chương 395, tới tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, tất cả những sự kiện trên đều diễn ra trước khi buổi lễ chính thức được tổ chức một tuần. Sau khi đám nhóc bước qua cánh cổng không gian kia thì Kim cùng những người còn lại cũng theo sau bước vào. Khung cảnh đập vào mắt mọi người đó chính là một cái sảnh lớn rất khang trang. Thoáng đáng, mà cũng đúng thôi. Giờ này đi làm nhiệm vụ hết rồi còn đâu. Dù sao nhiệm vụ đi tìm kiếm dị nhân từ đó đến giờ vẫn chưa hề ngừng nên ban ngày thì hầu hết lực lượng đều được điều động đi làm. Chỉ có một phần nhỏ là được giao nhiệm vụ thực sự cùng với lứa 15 tuổi trở xuống là hiện tại vẫn còn đang kẹt ở đây mà thôi. Chào mừng trở về hạng nhất Kim và hạng 2 Park. Có vẻ như cả hai vẫn là nhanh nhất trong tất cả. Gao lại thua tôi một lần nữa rồi. Mà nói về chủ đề chính, đây là danh sách đúng không? Có một vài ứng cử viên thú vị đấy. Được rồi, đây là chìa khóa phòng khách của Red Falcon. Việc còn lại thì hai anh cũng biết rồi đấy. Vậy chúng tôi là đội đầu tiên cán đích à? Đúng vậy nên các anh chiếm được nhiều ưu thế hơn trong cuộc đua với 5 đội còn lại. Hơn cả là vì trở về sớm nhất nên Red Falcon cũng được thêm 50 điểm so với các đội khác. Chủ yếu là các anh làm nhanh thật thôi. Dù sao phải khoảng một tuần nữa mới tới lịch hẹn. Được rồi, vậy chào tạm biệt Mamay. Sau khi chào tạm biệt với tiếp tân xong thì Kim và Park cũng bắt đầu dẫn đội của mình tới phòng khách của đội Red Falcon. Nơi mà sẽ gắn bó với bọn họ trong một khoảng thời gian tương đối dài đấy. Nhất là với những kẻ làm dẫn đội như hai người bọn họ. Chào mừng đến với tổng bộ của hội Brotherhood. Nơi mà các nhóc sẽ dành cả phần đời còn lại để phục vụ. Còn đây là phòng khách của đội Red Falcon. Mà đã có đội rồi thì chắc chắn có cạnh tranh. Mục tiêu cạnh tranh của mấy nhóc là nam nhà khách tương ứng với YS. Sliver Wolf, Yellow Turtle, Green Buffalo và Blue Shark. Mỗi tháng sẽ có xếp hạng điểm một lần và đội nào đạt được điểm càng cao thì tài nguyên cũng càng nhiều. Hơn cả là nó cũng ám chỉ rằng bọn ta huấn luyện thành công. Đồng nghĩa với việc cũng được hưởng ké. Nói chung là có rất nhiều lợi ích khác nhau. Mà thật ra thì ta cũng chẳng mong chờ gì nhiều. Có biết vì sao không? Vì ta đã tuyển một đống trẻ vị thành niên chứ sao? Chắc chắn 5 đội còn lại sẽ nhắm tới đám sát thủ lão làng là chính còn tài năng cho tương lai chỉ là phụ mà thôi nên chắc chắn 12 kỳ thi đầu tiên. Chúng ta đều xếp cuối cả. Nhưng được cái vì chúng ta là đội đầu tiên về tới tổng bộ nên tại tháng đầu tiên chúng ta sẽ được cộng thêm 50 điểm. Một số điểm rất to đấy. Nếu mọi chuyện diễn ra không đi chệch hướng tức không bị trừ điểm cũng như kiếm được khoảng thêm 20-30 điểm thì hạng nhất trong tay rồi. Ngoài ra thì đây là chìa khóa phòng của mấy đứa. Mỗi phòng có thể chứa từ 2-3 người và nó cần ít nhất 2 chìa để mở phòng. Đương nhiên có thể độc chiếm một phòng nếu như mấy nhóc cảm thấy bản thân đủ khả năng. Trừ việc đó ra thì chìa khóa này còn có thể mở được tủ đồ có số hiệu tương ứng. Từ đó thì mấy nhóc có thể lấy được đồng phục, dụng cụ cá nhân hay sách vở, v.v. các thứ nhưng quan trọng nhất vẫn là cặp ẩn kiếm. Tuy nó chỉ là đồ chơi so với cặp thật sự mà mấy nhóc sẽ được nhận sau khi thực sự hoàn thành khóa đào tạo mà thôi nhưng nó vẫn là một biểu tượng của hội. Hơn cả, bên cạnh hệ thống điểm tổng từng đội thì điểm mà mỗi cá nhân tự kiếm được ngoại trừ được cộng vào điểm tổng ra thì nó còn được cộng vào điểm cá nhân. Thông qua nó thì mấy nhóc có thể đổi đồ vật thông qua cái hộp yêu cầu trong phòng. Thậm chí là tri thức của những kẻ như ta. Điều này có nghĩa là Pokewas tại đây cũng chỉ là giấy chùi đít mà thôi. Tất cả là vì mọi thứ đều chạy theo điểm cá nhân. Mà nói thẳng ra luôn là mỗi tháng mấy nhóc có một khoản tiền phụ cấp là 10 triệu Pokewas nhưng có để làm gì đâu. Tiền nhiều để làm giấy chùi đít theo đúng nghĩa đen. Nên cái gì mà tập đoàn trăm tỷ, nghìn tỷ Pokewas, nhìn thì có vẻ oai đấy nhưng trừ giấy lộn ra thì chẳng có cái gì cả. Chẳng phải chỉ cần một lần gọi điện thoại là trực tiếp đi vào dĩ vãng hay sao? Vậy giờ có câu hỏi thì hỏi luôn đi. Tranh thủ trước khi bậc thầy gọi ta đi nộp báo cáo. Theo như ngài nói thì mọi người sau khi tới tổng bộ sẽ bị phân ra thành hai bộ phận thì vậy bao giờ sẽ bị phân ra? Đã phân ngay từ đầu rồi mà. Mấy nhóc có nhớ khi nãy ta kêu xếp thành hai hàng khác nhau không? Thế là phân rồi. Điểm khác duy nhất là những thứ mà mấy nhóc sắp học. Trong khi phía thực chiến sẽ học về những thứ liên quan đến chiến đấu thì hậu cần sẽ học cách làm giàu. Đó chính là sự khác biệt của cả hai. Chính vì vậy nên mấy nhóc vẫn sẽ sống hỗn tạp với nhau như chưa bao giờ có cuộc chia ly thôi. Ngoài ra thì ta cũng không cấm việc trai gái sống với nhau, nhưng ta hiểu là mấy nhóc đang ở độ tuổi như thế nào. Nếu tự tin rằng bản thân đủ trách nhiệm rồi thì cứ thoải mái đi. Vậy thì ngài có thể dẫn bọn tôi đi tham quan hay không? Thôi đi, ta còn phải về viết báo cáo đấy. Không rảnh như mấy nhóc đâu. Nếu như muốn đi thăm qua thì có thể nhờ Tiếp Tân mua ai, nhưng tốt nhất là đừng chọc giận cô ấy. Nếu chọc giận thì sẽ chết thật đấy. Bậc thầy có ra mặt cũng không cứu được. Chỉ có Riley mới đủ khả năng đó mà thôi. Cô Tiếp Tân kia có thân phận đặc thù đến vậy sao? Nhân hình của một trong hai thần khí của con người, Staff of Ekmes, thì có đặc thù không? Cô ấy chính là biểu tượng của hội đấy. Mà cũng đừng dở mấy trò vặt vãnh ra. Đối mặt với thần khí thì thần cũng phải khiếp sợ chứ đừng nói mấy con kiến như mấy nhóc. Vậy còn chương trình học thì sao? Hiện tại vì vẫn còn tận một tuần nữa mới tới ngày khai giảng nên mấy nhóc có một tuần để làm quen với các thứ. Sau khi khai giảng xong thì ta sẽ dán thời khóa biểu của các lớp trong phòng khách này nên không cần phải quá lo ngại về chuyện đó đâu. Còn cách kiếm điểm thì sao? Câu hỏi thú vị đấy. Bình thường thì sau khi trải qua 3 kỳ thi đầu tiên tương ứng với 3 tháng thì mỗi tháng mấy nhóc sẽ có tổng cộng 1 tuần ngoại khóa. Trong lúc đó phải làm tối thiểu 3 nhiệm vụ để có thể đạt thành tích tốt. Thông qua nhiệm vụ thì mấy nhóc sẽ nhận được điểm tích lũy. Còn trước đó thì tương đối khó nhưng không phải là không thể. Đó chính là được giáo viên cầm lớp phát điểm. Nó có thể chỉ là 1, 2 điểm, thậm chí là 5, 10 điểm. Người rộng lượng hơn có thể đạt tới 20 điểm, nhưng đương nhiên mấy nhóc phải khiến giáo viên đó yêu thích mới được. Mà muốn được yêu thích thì đọc trước bài đi. Mấy cuốn sách giáo khoa phổ thông đều có trong đó cả. Còn sách chuyên sâu thì đương nhiên phải có điểm mới đổi được. Thật ra thì ta cũng chẳng trông chờ gì vào việc đám côn đồ như mấy nhóc làm được tới mức đó. Thật sự thì tin vào tên Nobita kia còn thấy hợp lý hơn. Vậy còn hoạt động nội khóa thì sao? Hỏi hay lắm Nobita, nhưng đừng quá mơ tưởng. Thà như ngoại khóa mấy nhóc còn được tự chọn nhiệm vụ phù hợp với bản thân, còn nội khóa thì mơ đi. Đối thủ là năm nhà khác. Như ta đã nói rồi, chúng đều thuộc dạng lão làng cả. Để thắng được chúng thì ở trình độ của mấy nhóc là không thể đâu. Nhưng hoạt động nội khóa thường sẽ chia thành 3. Một là kiếm tiền thuộc khoa hậu cần. Hai là giải đấu tay đôi diễn ra trong nội bộ khoa chiến đấu trong buổi khai giảng sắp tới, và cuối cùng là môn thể thao vua trộn lẫn cả hai khoa là bóng đá. Sẽ có tổng cộng 64 đội tham gia hết thảy. Mỗi nhà sẽ có 10 đội, nhưng 4 nhà có điểm giữa kỳ cao nhất sẽ được thêm một đội nữa, tròn 64. Từ 64 đội đó sẽ chia thành 16 bảng khác nhau. Mỗi bảng 4 đội, đá xoay vòng lượt đi và lượt về. Hai đội điểm cao nhất sẽ đi tiếp vòng trên. Sau đó là còn 32 đội đá theo thể thức loại trực tiếp đến thẳng chung kết. Mà nên nhớ là phải đến tận top 16 thì mới bắt đầu có điểm. Nhưng cũng không thể nghi ngờ gì khi nói rằng đây chính là cách nhanh nhất để kiếm điểm cá nhân cho mấy nhóc. Ngoài ra thì mỗi đội có 11 người. Không phân biệt hạng cân hay giới tính nên cứ ước chừng mà đăng ký. Có vẻ như hoạt động nội khóa này không mấy công bằng lắm. Ngay từ đầu đã vậy rồi. Thế mấy nhóc nghĩ tại sao ta lại trèo lên đây được? Đương nhiên là vì yếu tố không công bằng như mấy nhóc nói, nhưng nếu nhìn rộng ra thì cuộc sống không công bằng với bất cứ ai cả. Có kẻ nhận được quá nhiều mà có kẻ lại mất tất cả. Đó chính là yếu tố công bằng. Bởi vì không ai nhận được sự công bằng nên cũng đồng nghĩa với việc công bằng vẫn luôn tồn tại. Ta cũng chẳng trông mong gì vào việc mấy nhóc sẽ hiểu, nhưng thời gian không còn nhiều nữa nên cố mà hỏi được thêm câu nào hay câu ấy đi. Vậy còn giáo viên và các khóa học thì sao? 3 kỳ đầu thì mấy nhóc vẫn theo chương trình học bình thường gồm 3 môn học chung và 3 môn còn lại của mỗi khoa. Ba môn học chung bao gồm lịch sử của hội, tình hình thế giới và cuối cùng là quy tắc của hội. Bao gồm cả ba tín điều bất diệt bên trong đó. Ba môn của khoa thực chiến bao gồm đấu tay đôi sơ cấp, vũ khí sơ cấp và võ thuật sơ cấp. Tiết lộ luôn cho mấy nhóc là tại kỳ thứ ba sẽ bắt đầu học vòng khống chế. Học xong rồi thì mấy nhóc mới chính thức được công nhận là võ thuật gia chân chính. Còn bên phía ba môn của khoa hậu cần thì ta không rõ lắm, nhưng theo lời của bậc thầy thì nó là ba phương thức để kiếm tiền. Một là kiếm tiền thông qua việc livestream, nền tảng chủ yếu là PokeTube, chuyên sâu hơn sẽ là đa nền tảng, cầm lớp là chủ kênh GWA. Hai là kinh thương, một trong những cách kiếm được tiền tài đầu tiên trong lịch sử. Xưa có vật trao đổi vật, nay thì lấy tín tệ làm trung gian, và kinh thương là cách để khai thác được tối đa lợi ích từ hoạt động trên. Cầm lớp là Stuck Liu. Nobita chắc biết cái tên này. Stuck Liu, chẳng lẽ là chủ của thương hội Liu? Kẻ chỉ mất có 3 năm để đi từ con số 0 lên thành một trong 3 tổ chức về bề nổi lớn nhất Kanto Region. Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn là ông ta đi từ con số 0 lên mà đã được Riley trải đường từ sớm. Có điều chỉ riêng việc đó cũng chứng minh được tài năng của ông ta. Trong khi đó thì nhất cai hội mất tận 3 năm vẫn chỉ là một lợn đất mà tên Choi kia nuôi để rút tiền. Còn nghề cuối cùng thì cũng khá là nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là cách kiếm được nhiều tiền nhất. Đó chính là làm việc cho Hắc Lâu. Không chỉ được chính người từ Ngô Thị tới dạy dỗ mà thi cuối kỳ cũng liên quan đến Hắc Lâu, nên nó chính là nghề khó nhất trong cả ba. Dù sao thế giới ngầm chân chính mấy nhóc không tưởng tượng nổi đâu. Nó không chỉ đơn thuần là đánh chém cả ngày như mấy nhóc. Cũng không phải chơi mưu mô như Nobita, mà là xa hơn nữa. Nó là một thứ gì đó cực kỳ khác bọt. Các thương vụ của Hắc Lâu cũng không phải đơn giản. Bởi vì từ kỳ thứ 12 trở đi mấy nhóc sẽ được học về thứ có giá trị nhất trong Hắc Lâu. Đó chính là thông tin. Hắc Lâu làm giàu từ việc buôn bán thông tin. Không đâu là không có tai mắt của Hắc Lâu. Cũng vì thế nên các thế lực khác mới không dám đụng tới Hắc Lâu trước khi Tuyệt xuất hiện. Chính vì thế nên việc chọn bản thân sẽ đi theo con đường nào rất trọng yếu. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy chọn. Bởi vì sau kỳ 12 trở đi thì mấy nhóc ở khoa hậu cần phải chọn được một ngành mà mình chuyên tâm vào, cứ không phải học cả ba ngành như ban đầu nữa. Ngoài ra thì ta là giáo viên thuộc môn lịch sử của hội. Tình hình thế giới là do đích thân bậc thầy dạy. Quy tắc là do Mamei cầm, còn về võ thuật sơ cấp thì do kẻ tàn sát Muteba Kizenga cầm lớp. Đấu tay đôi sơ cấp là do độc nhãn Thomas cầm lớp. Cuối cùng là vũ khí sơ cấp do Star Eric cầm. Cũng tới giờ phải đi viết báo cáo rồi nên giải tán đi. Bố định độc chiếm một phòng hay sao? Tihun à, bố đã sớm qua độ tuổi đó rồi, nhưng Kim đã nhắc qua chuyện này, tức là số phòng là hữu hạn. Khả năng cao là nó vừa đủ phân hoặc thậm chí là chắc chắn. Việc có một tên chiếm độc quyền một phòng sẽ dẫn đến mất tinh thần đoàn kết. Để rồi hậu quả là yếu tố đồng đội mất đi. Đây chính là thử thách đầu tiên đối với những đứa trẻ bốc đồng như con. Mà đương nhiên là con cũng đã lớn rồi nên cũng tự lập đi là vừa. Mấy lão già như chúng ta thì cũng nên đi tìm phòng của riêng mình thôi, đúng không Jin Treo? Cậu nghĩ phòng nào thích hợp với chúng ta hơn? Gần phòng khách đi, xa quá phiền phức lắm. Ở độ tuổi như chúng ta rồi thì nên nhường lại cho mấy đứa nhóc này một số nơi tốt. Phòng ở đằng trước khả năng cao sẽ bị tuần tra nhiều hơn nên tốt nhất là chúng ta nên ở đó. Mà cứ đánh dấu lãnh thổ trước đi cái đã rồi tính chuyện đi tới tủ đồ sau. Chúng ta cũng nhanh đi tìm phòng nào Black Duck. Mà ga, con cũng hiểu ý bố rồi nhỉ. Nếu ta mà thấy con ở chung thằng với bất cứ thằng đàn ông nào, đặc biệt là thằng Hobin, thì tốt nhất là nên sẵn sàng xuống chung với mấy lão già này đi là vừa. Sư phụ hiểu nhầm rồi. Cả hai bọn con không có ý gì với nhau cả. Đúng rồi. Chỉ có con gái tôi có ý với cậu thôi, còn cậu là thằng đầu đất ngay từ đầu. Mà lần này chúng ta cũng tính là đối thủ cạnh tranh rồi nên đừng gọi tôi là sư phụ nữa. Mà cũng hy vọng rằng trong buổi lễ khai giảng sắp tới cậu không gặp được tôi ngay vòng đầu đi. Trong khi hội bên phía Hobin đang nói chuyện rất vui vẻ thì ở một góc khác, những thành viên của Nhất Cai hội có vẻ bài bản hơn khi bắt đầu tìm địa bàn cho riêng mình. Vì đã mất hoàn toàn chi nhánh 2 và 3 nên giờ trong tay Nobita chỉ còn lại duy nhất người của tổng bộ và chi nhánh 1. Nhưng Nobita cũng là một tên cực kỳ hiểu chuyện. Hắn đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm khi chạm mắt với Kim. Hắn đã mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có. Thay vào đó là nét mặt trầm tính, ổn định hơn rất nhiều và khác với những kẻ khác. Hắn đang nhắm tới kế hoạch lâu dài. Lần này chúng ta có tổng cộng là 15 người hết thảy. Trong đó là 6 người bên khoa thực chiến còn 9 người bên khoa hậu cần. Chia phòng thì cứ 3 người một phòng. Tổng cộng là 5 phòng. Chúng ta sẽ chiếm từ số 9 đến số 13. Sau đó thì một đội 3 người sẽ đem tất cả chìa khóa đi lấy đồ tại tủ đồ cho cả 15 người trong nhóm. 12 người còn lại sẽ ở tại phòng để thăm dò. Sau đó một tiếng chúng ta sẽ tụ tập lại tại tiền sảnh để trao đổi thông tin cũng như thông qua tiếp tân Mamay để tham quan một vòng tổng bộ đồng thời hỏi một số thông tin bên lề khác. Nếu không có ý kiến nào khác thì hành động đi. Mà nên nhớ là chúng ta phải tránh việc đụng độ nhiều nhất có thể. Giống như ông chú Kim nói, thông tin là thứ có giá trị nhất trong tất cả. Sưu tập thông tin là thứ mà chúng ta cần phải ưu tiên hàng đầu. Sắp tới sẽ có những kẻ cứu chìa để độc chiếm một phòng nên hãy luôn hành động theo nhóm. Có vẻ như người của Nhất Cai hội bắt đầu hành động rồi. Nào các chàng trai, chúng ta không nhắm tới mục tiêu độc chiếm một phòng mà là tụ tập quân số nhiều nhất có thể. Hiện tại Big Deal có tổng cộng 29 người tính cả nam cả nữ. Tính sơ sơ ra thì chúng ta sẽ phải chiếm ít nhất 10 phòng. Vì con trai có tổng 24 người nên rất dễ phân. Chia ra là được phòng. Hai phòng của các chị sẽ được đặt ở giữa phòng tránh cho các trường hợp bất trắc. Hơn cả thứ chúng ta nhắm tới hiện tại đó chính là điểm. Cũng như điều tra về hệ thống cửa hàng hiện hành. Phần điểm tuy đã có giải thích rất cặn kẽ nhưng có vẻ như ông chú Kim hoàn toàn không nhắc đến luật lệ về điểm. Tức là chúng ta có thể thông qua một số cách nhất định khác được rẻ nhánh từ những cách chính để kiếm thêm điểm cá nhân. Nhưng trước tiên chúng ta cứ đi tìm kiếm các phòng thích hợp trước cái đã. Cả những thứ tủ đồ nữa. Hiện tại vẫn phải con đường chính quy để kiếm thêm điểm nên chúng ta cần học hành chăm chỉ nhất có thể. Mục tiêu là để kiếm thêm điểm từ giáo viên. Giờ thì di chuyển thôi các chàng trai, hãy tạo nên một khu phố. Nơi mà trở thành địa bàn mới của Big Deal chúng ta, nhưng cũng nên nhớ rằng hãy cố gắng né tránh các cuộc đụng độ nhiều nhất có thể, vì hãy nhớ rằng chúng ta cũng là Red Falcon. Lợi thế 50 điểm này là thứ sẽ giúp chúng ta giành lấy vị trí đầu trong kỳ đầu tiên. Các cậu biết chúng ta có ưu thế gì không? Gì hả Giang Huynh? Đó chính là ở chỗ chúng ta có ít người. Chỉ có 6 tức chiếm đi 2 phòng mà thôi. Nhưng cũng vì ít người nên nếu nổ ra giao tranh cướp chìa thì chúng ta sẽ bất lợi hơn khi chúng ta rõ ràng là nhóm ít người nhất trong tất cả. Phải cố gắng lợi dụng ưu thế này. Ý cậu là sao? Giờ 4 kẻ mạnh nhất tại Red Falcon chúng ta đã chiếm lấy 2 phòng là 1 và 2. Những lứa sau của bọn họ rõ ràng không thích sống quá gần họ nên phòng 3 sẽ trống ra. Nhưng ở đây toàn là các phe phái cả nên không ai lại nhóm tới một phòng ở giữa. Chính vì thế nên bọn họ sẽ cố tình chừa ra 2 phòng để dụ những nhóm nhỏ như chúng ta vào ở. Hơn cả là nếu bên kia gặp rắc rối thì phòng 1 và 2 sẽ ra giúp. Nếu chúng ta kẹp ở giữa đó thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Kế hoạch ổn áp đấy. Giờ phân phòng ra sao? Tớ sẽ cùng Yena và Sally ở chung một phòng. Cậu cùng Mark và Derek chung một phòng. Đương nhiên nếu cậu và Sally muốn có không gian dành riêng cho cả hai như ông chú Kim đã nói thì chúng ta có thể nghĩ cách khác để cho hai cậu một phòng riêng. Đỏ mặt, đồng thanh, không có chuyện đó đâu. Vậy thì ổn rồi còn gì nữa? Cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Anh muốn số phòng nào? Cứ theo như em muốn đi. Mà hình như hội con gái chủ yếu tụ tập tại phòng 6 và 7 đúng không? Tại sao chúng ta không cầm luôn phòng 8? Vậy đám worker thì sao? Đừng quá lo lắng. Chúng mới bị ông chú Kim kia hành cho ra bã nên sẽ không manh động trong một khoảng thời gian tương đối dài đấy. Tất cả là vì chúng sợ sẽ đụng phải phiền phức tại một nơi như thế này. Chính vì thế nên trong hơn một năm thì chúng vẫn sẽ cứ chìm thôi. Vậy thì Tiểu Long và Vivi lấy phòng số 8 thôi. Đừng đẩy nhanh quá Vivi. Tông người khác kìa, có vẻ như chúng ta chậm nhất rồi nhỉ. Đúng vậy, bốn người mạnh nhất kia đã cầm phòng 1 và 2. Hostel cầm 3 và 4. Nhóm của Ti-hun bao gồm 8 người cầm 5, 6 và 7. Cặp đôi Tiểu Long và Vivi cầm số 8. Quốc Cơ cầm từ 9 đến 13. Big Deal cũng từ 14 đến 23. Những phòng còn lại từ 24 đến 30 do chúng ta quản lý, cách chương.